gió lòng buông. Biển lặng sóng thuyền em sông hơi, hoang dòng hò thương anh cách vai. Kia biển rộng có lúng con măng lướt sóng liền đôi bờ tung tăng, con chuồn con bánh nơi nơi, con sáng chiều hồi bàn đường khói. Nắng thòa chiều nay thuyền về mái đồng, chiều nay nhìn phương nam con nước phai đầy. Bên nhau nắng biển cũng mưa.